Chương 301, chuẩn bị tiến hành bên trong. Chương 301, chuẩn bị tiến hành bên trong. Ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹt sủ cả bị kỳ tệ xài bí mật quan sát hạ xì mại kỳ tù, trong lòng nói ra tên của hai người. Nơi này là tử thần thế giới, thẳng đến nhận biết kia hai bóng người đi xa, hay ạ xì mại kỳ tù lúc này mới tìm cái bí mật góc giải trừ ẩn thân. Làm bộ khách hàng ở nhà sách bên trong mua một quyển sách, đem ông chủ ký ức sửa chữa sau, từ trong cửa hàng đi ra. Trực tiếp dọc theo đường phố rời đi, cũng không thèm nhìn tới cái kia hẻm nhỏ. Đi trên ngã tư đường, hãy ạ xỉ mà kỳ tu nội tâm còn tại âm thầm trong lòng ngầm đánh giá, thật là âm hiểm. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ người đều đi rồi, còn để lại nạ nổ cấp máy theo dõi tiếp tục giám sát phụ cận hướng đi, nếu không phải hiểu biết sát hạ kỳ nhận biết, suýt chút nữa liền bị hắn âm đến ở oán trách. Đồng thời, hãy ạ xỉ mà kỳ tu cu nở dê là dị thường kinh hỉ. Kinh sợ đến mức, tự nhiên là nơi này cường giả thực lực. Dạ mạ mổ tổ gần như sải ghệ cu nhi, chảm phách đao bằng cải, nhiệt độ có thể đạt đến 15 triệu độ C này cũng đã tiếp cận mặt trời trung tâm kia 20 triệu độ C nhiệt độ cao ý chi mà ghiên, bằng cả mỉ xì nì nói gì, tốc độ có thể đạt đến tốc độ âm thanh 500 lần dù cho chính hắn nói đồng thời không thể đạt đến tốc độ nhanh như vậy. Đánh chết khấu, 250 lần tốc độ âm thanh đồng dạng nhanh đến mức kinh người hung chi. Còn có Esgen chờ những cường giả khác bất quá, tuy rằng tử thần thế giới cường giả như mây, nhưng thứ tốt đồng dạng không ít. Có thể khống chế thời không cấm thuật kỳ đủ, phần tử cấp năng lượng thao túng linh tử khống chế, linh hồn phương diện tu hành bí pháp, các loại mạnh mẽ khoa học kỹ thuật. Còn có kia do linh hồn bên trong ngưng tụ ra chạm phách đao, nghĩ đến chạm phách đao, hay ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê là một trận nóng lòng. Thật sự coi hay ạ xì mà kỳ tủ không muốn làm dùng vũ khí không phải là không muốn, mà là không thể, cho dù là kim cương chế tạo đao kiếm, QNZ không chịu nổi toàn lực thôi thúc sắc bén kiếm khí từ phần tử kết cấu lên bị phá hủy tuyệt thế thần binh, với bất kỳ kiếm khách mà nói, đều là lớn lao mê hoặc, đặc biệt là hai cái thực lực tương đương cường giả, nếu như một người trong đó có tiện tay binh khí, chiếm cứ ưu thế không cần nói cũng biết. Động lòng không bằng hành động, muốn thu được chạm phách đao, ít nhất phải trước tiên trở thành tử thần mới được. Thị trấn cả dạ cụ dạ bên trong, năng lượng phản ứng rõ ràng, số lượng cũng không nhiều. Có địa chỉ tình huống, dọc theo hiểu biết sắc hạ kỳ nhận biết. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đi tới một chỗ kiểu nhận phong ốc. Len keng, phong ốc chuông cửa vang lên. Đến xin mời chờ một lát. Ngay sau đó, trong phòng liền truyền đến trong trẻo nhu hòa giọng nữ, nghe thanh âm liền biết. Đối phương nhất định là cái ôn nhu người. Một trận hơi chút cấp thiết tiếng bước chân bên trong, dầm món đồ gì bị đụng đổ âm thanh truyền đến. Còn có thể nghe được chủ nhân kia đau đớn hút không khí tiếng. Hiển nhiên, đối phương còn muốn thêm vào có chút mơ hồ thuộc tính. Tiếng bước chân ở trước cửa dừng lại, ở hãy ạ xì mà kỳ tù nhận biết bên trong, có thể rõ ràng biết na nở dê đang từ mắt mèo bên trong quan sát chính mình. Tựa hồ là hãy ạ xì mà kỳ tù nụ cười nhã nhặn tiêu trừ na nở dê cảnh giác. Mở cửa lên có thể nhìn thấy văn trưởng, lộ ra kia khuôn mặt tươi cười. Màu cam đầu tóc phối hợp màu nâu hai con người. Tô điểm tinh xảo khuôn mặt, thanh xuân mỹ lệ. Ý nù họ gì hìm nhìn trước mắt kẻ không quen biết, ý nù họ gì hìm nghi ngờ hỏi, cha ho nga y, xin hỏi có chuyện gì không ý nù họ gì hìm. Nhẹ nhàng đọc lên tên của nàng, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ cười đối với ngạc nhiên họ gì hìm nói rằng, muốn gặp ngươi ca ca ý nù sổ dạ sao ca ca không đợi kinh kêu thành tiếng họ gì hìm có phản ứng, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ bàn tay đặt tại tay nắm cửa, hơi hơi run lên. Một luồng rung động sức mạnh lan truyền vào cửa bên trong, chấn động đóng cửa. Cửa lớn thoáng chốc mở ra lầu một phòng khách, hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng họ dì hìm hai người ngồi đối diện nhau. Nhìn trước mắt căng thẳng họ dì hìm, hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, yên tâm, ta không phải cái gì người xấu. Chính thức giới thiệu một chút, ta gọi hãy ạ xì mà kỳ tủ, là một vị linh năng tu luyện giả. Cũng chính là trong mắt người bình thường thông linh sư, trừ linh sư. Nhìn thấy trước mắt cái này dùng không tên phương pháp xông vào phòng ốc bên trong đàn ông, tựa hồ xác thực không giống người xấu dáng vẻ, họ gì hiểm kia đơn thuần yêu lào tưởng tính cách lập tức biểu hiện ra. Một mặt hưng phấn nhìn hạ xì mà kỳ tù hoan hô, thông linh sư loại kia có thể cùng linh đối thoại, thông qua dung hợp thu được linh sức mạnh, đánh bại quái thú, sáng tạo người máy đế quốc. Thông linh sư này này trong đầu của ngươi đến cùng nao bu đạo tờ gì đó a, thông linh sư cùng người máy là làm sao liên hệ liên lạc với cùng nhau, còn có thể cùng linh dung hợp thu được sức mạnh, Đó là thông linh vương bên trong đi ngay ở hạ xỉ mà kỳ tủ trong lòng âm thầm nhổ nước bọt lúc, họ gì hiểm vẻ mặt hưng phấn thoáng chốc sửng sốt, sau đó dùng căng thẳng bên trong mang theo chờ mong khuôn mặt hướng về hạ xỉ mà kỳ tủ hỏi dò. Vừa nãy ngài nói, có thể làm cho ta gặp được ca ca, là thật sao? Không hề trả lời họ gì hiểm nghi vấn, hạ xỉ mà kỳ tủ quay đầu nhìn về phía lúc này thân là linh thể, nhưng hộ thân ở họ gì hiểm bên cạnh y nụ số ra. 3 năm trước đây, ngươi ca ca ỷ nụ sổ dạ bất ngờ tử vong. Có thể là bởi vì không yên lòng mới học trung học ngươi, không có thành phật. 3 năm qua một mực yên lặng bảo vệ ngươi. Ta nói không sai chứ? Ỷ nụ sổ dạ. Nói chuyện thời gian, hãy ạ xì mà kỳ tụ không chế được trong không khí linh lực hướng về ỷ nụ sổ dạ hội tụ, ngắn trong thời gian ngắn liền để hắn có đủ để bị người thường nhìn thấy linh lực. Mà không biết gì cả, y nụ sổ dạ vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hạ xì mà kỳ tủ chất vấn, điều tra đến rõ ràng như thế, ngươi muốn đối với họ gì hiểm làm cái gì? Ta là không ca ca họ gì hiểm vui mừng tiếng la đánh gậy y nụ sổ dạ lời nói. Còn không chờ hắn phản ứng lại, họ gì hiểm đã muốn té nhào vào trong ngực của hắn, ôm hắn lớn tiếng khóc giống chờ đến kích động hai người tâm tình ổn định một chút sau. Hạ xì mà kỳ tủ lúc này mới cười nói, được rồi, muốn ôn chuyện còn có nhiều thời gian. Bây giờ còn có chính sự muốn nói. Rõ ràng hiện trạng của chính mình sau, y nụ sổ dạ lúc này với trước mắt cái này thần bí nam nhân tràn đầy kính nghệ. Cung kính mở miệng, xin mời ngài nói. Đối với y nụ sổ dạ bỗng nhiên thay đổi thái độ, hãy ạ xì mà kỳ tù ngoảnh mặt làm ngơ, mang theo nghiêm túc giải thích, ngươi đã chết đi 3 năm, còn luôn luôn chờ ở hiện thế, đây là một chuyện rất nguy hiểm. Tương đối với người thường, linh thể càng dễ dàng bị bên ngoài tâm tình ảnh hưởng. Theo thời gian trôi qua, nhân loại tỏa ra các loại tạp niệm sẽ ăn mòn thân thể của ngươi, tự thân dần dần hướng về ác linh chuyển biến. Cuối cùng, sẽ biến thành lấy nuốt chửng linh hồn làm gốc có thể quái vật, hỗ lào gần nhất, là không phải thường xuyên trong lòng bô cờ lên một loại phá hoại đối với họ gì hiểm. QNZ thỉnh thoảng bay lên oán giận ý nghĩ cảm thấy na NZ xem nhẹ ngươi ỷ nụ sổ giả sợ hãi cả kinh, đúng nha không nói còn chưa ý thức được. Mình tại sao sẽ có loại kia đem họ gì hiểm dự ở bên người ý nghĩ na nở dê có thể có bạn tốt của mình, được đến hạnh phúc, không phải là mình kỳ vọng nhất sao như thế nào sẽ sản sinh loại kia. Đố kỵ ý nghĩ đây chính là biến thành hư hỏng điểm báo trước. Hỗ lào là sa đọa linh hồn, giết chóc, tham lam, đố kỵ chờ tất cả tâm tình tiêu cực tập hợp thể. Nhìn sơ ha y hai người, hãy ạ si mà kỳ tủ trầm giọng nói rằng, lấy tình huống của ngươi. Nếu như tiếp tục ở lại hiện thế, không bao lâu nữa liền sẽ biến thành nuốt chửng linh hồn hồ lão. Đến thời điểm, cái thứ nhất thụ hại chính là ỷ nụ họ gì hiểm. Kaka nhìn một chút một mặt lo lắng đang nhìn mình họ gì hiểm, ỷ nụ sô dạ quay đầu nhìn về phía hạ si mà kỳ tù nói rằng, hạ si đô nô, ta còn có thể hiện thế đợi bao lâu? 1 tháng. 1 tháng sau, ta sẽ mời người đưa ngươi đưa đến linh hồn hẳn là đi địa phương. Vậy là đủ rồi nghe vậy. Y nụ sổ dạ lộ ra hào hiệp mỉm cười, ôn hòa nhìn hạ xì mà kỳ tu liếc mắt nhìn, sau đó lặng lặng nhìn chăm chú vào họ gì hiểm. Có thể có thời gian 1 tháng. Đã vượt qua ta mong muốn. Ta sẽ hảo hảo quý trọng khoảng thời gian này. Đứng lên nói đừng, không quấy rầy nữa bọn họ. Đem thời gian để cho này giống cha nữ giống hơn là huynh muội hai người, hạ xì mà kỳ tu rời đi luôn. 1 tháng lấy hạ xì mà kỳ tu bản lĩnh. Muốn tìm được tử thần vì y nụ sổ dạ siêu độ, tự nhiên không cần thời gian 1 tháng. Những thời giờ này, ngoại trừ làm cho bọn họ nhiều ở chung một đoạn tháng ngày ở ngoài. Nhiều hơn, vẫn là muốn khôi phục thực lực của chính mình. Đột nhiên đi tới nơi này cái chỉ có thể dùng linh hồn năng lượng thế giới, ngoại trừ cái khác sức mạnh bị phong tỏa ở ngoài, liền thời không quy tắc đều có biến hóa, tự nhiên cần muốn một lần nữa thích ứng. Chí ít. Trước tiên phải đem quy tắc không gian phân tích ra đến. Tốc độ nhanh ý tứ chính là, đánh không lại ngươi, ta còn không chạy nổi ngươi đương nhiên, đối với hạ xì mà kỳ tù mà nói. Mỗi cái thời gian không gian khác nhau quy tắc, đều là thu hoạch lớn. Từng giọt nhỏ hội tụ thành sông biển, chỉ cần dần dần phân tích đi xuống. Tự thân đối với quy tắc lĩnh ngộ cũng sẽ từng bước sâu sắc thêm. Tiến tới hoàn toàn trưởng khống lấy thời không quy tắc ngày thứ 2. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lần thứ 2 đi họ gì hiểm ra thăm hỏi. Tiện thể nhắc lên, ở họ gì hiểm ra phụ cận, có một chỗ phòng ốc vừa vặn cho thuê, hãy ạ xì mà kỳ tủ đương nhiên không chút khách khí nhận lấy. Cho tới nói tại sao đi họ gì hiểm ra, tự nhiên là ỷ nủ sổ dạ duyên cớ. Những cái kia chống đỡ hắn tồn tại linh lực, dù sao không phải tự thân tu luyện đoạt được, cần thiết hệ ạ xỉ mà kỳ tủ mỗi ngày vì hắn bổ sung. Vừa tới họ di hìm phòng ốc trước, còn chưa nhấn chuông cửa. Liền thấy đến trên người mặc quần áo học sinh họ di hìm đang mang theo một cái bạn học đi tới. Chỉnh tề màu đen tóc ngắn để nàng xem ra tinh thần sáng láng, khéo léo học sinh váy ngắn phối hợp tinh xảo khuôn mặt. Càng hiện ra thanh xuân sức sống. Ý nù họ di hìm bạn thân, ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ họ di hìm, nơi nào có cái gì linh hồn loại hình tồn tại bây giờ là khoa học xã hội, những thứ đồ này coi như hứng thú là được rồi. Không cần làm thật. Cái kia họ hạ xỉ cái quỷ gì thông linh sư, lại dám lừa dối họ gì hiểm nhất định là dùng bí ẩn thủ đoạn giấu giếm được ngươi thị giác. Nói không chắc còn đối với ngươi sử dụng thuật thôi miên nếu là nhìn thấy hắn, nhất định phải cố gắng đánh một trận họ gì hiểm vội vã xua tay, căng thẳng vì hạ xỉ mà kỳ tu bịa giải. Không phải linh hồn sự tình đều là thật sự chơ chút đến nhà ta hạ xỉ đổ nầu nghe được họ gì hiểm vui mừng la lên. Ả gì xạ họa tạt sủ kỳ lúc này theo ánh mắt của nàng nhìn về phía trước. Nhìn thấy hạ xì mà kỳ tủ trong nháy mắt, ném đi túi sách. Thoáng chốc hướng về hắn phóng đi, phi thân chính là một cái đá chéo. Ngoài miệng còn đại hô, chết tiệt tên lừa đảo đi chê tờ đi tùy ý hoành cánh tay đón đỡ ở tạt sủ kỳ công kích. Hãy ạ xì mà kỳ tủ bất đắc dĩ lắc đầu nói, không có thấy tận mắt sự tình liền trực tiếp phủ nhận. Không cảm thấy quá võ đoán sao tạt sủ kỳ tiểu thư có chút bản lãnh thu hồi chân phải. Tạt sủ kỳ nhìn hạ xì mà kỳ tủ cười lạnh nói, những câu nói này, ngươi vẫn là giữ lại cùng cảnh sát đi nói đi vừa dứt lời. Tạt sủ kỳ trong nháy mắt cất bước một cước thẳng đá hạ xì mà kỳ tủ hạ thân thủ đoạn thật. Tàn nhẫn có thể tiếp theo một cái trước mắt, tạt sủ kỳ đá ra chân phải bỗng nhiên nâng lên, lòng bàn chân chuyển hướng, lên đá hạ xì mà kỳ tủ cầm vừa nay đó là dụ địch công kích đáng tiếc. Tuy rằng tạt sủ kỳ ca trình độ quả thật không tệ, nhưng cùng hạ xì mà kỳ tủ so sánh với nhau, trên lệch không thể lộ trình ký vi quay đầu, dễ dàng né qua tạt sủ kỳ lên đá, tay phải thoáng chốc rôi ra nắm lấy mắt cá chân nàng. Mạnh mẽ bàn tay có vô cùng cự lực, bất luận tạt sủ kỳ làm sao dễ dụa, đều không thể di chuyển một tia. Đồng thời, bởi vì thượng đoạn đá tư thế, trên người mặc váy ngắn tạt sủ kỳ, dưới váy phong cảnh ở trước mắt liếc mắt một cái là rõ mồn một sọc xanh trắng hạ xỉ mà kỳ tủ không kìm lòng được nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng. Nghe vậy, Tatsuki dãy rủa thân thể nhất thời sững sờ. Trên mặt thoáng chốc nổi lên đỏ bừng, giận dữ và xấu hổ hô to, đi chê tờ đơn trên chân nhảy lơ lửng giữa trời, chân trái dùng lực đạp hướng về trước mắt cái này đáng ghét nam nhân phần bụng còn không chờ Tatsuki đã tới. Hạ xỉ mà kỳ tủ cất bước như người, tay trái hướng phía dưới quơ tới. Từ tạt sủ kỳ chân cong xuyên qua. Phải lòng tay ra mắt cá chân, nhanh chóng đưa đến tạt sủ kỳ phía sau lưng đem này một cái ôm lấy. Thoáng chốc, tạt sủ kỳ liền bị hạ xì mà kỳ tủ dùng công chúa ôm vào trong ngực, đỏ bừng mặt cười đối diện khuôn mặt của hắn. Không cho na nở dê dãy rủa cơ hội, ngón tay ở tại trên người một điểm, thông qua bắp thịt run run phát sinh một cổ vô hình chấn kình lan truyền đến tạt sủ kỳ toàn thân. Dường như giống như điện giật. Tatsuki cả người run lên. Sau đó vô lực sủi lơ ở hạ xì mà kỳ tủ trong lòng, không cách nào làm ra chút nào phản kháng. Ai cho đến lúc này, tư duy chậm nửa nhịp họ gì hiểm này mới phản ứng được. Nhìn thấy Tatsuki 3-2 chiêu liền bị hạ xì mà kỳ tủ chế phục sau, còn một mặt sùng bái nhìn hắn, hưng phấn nói, hạ xì đồ nổ thật là lợi hại thế nhưng lập tức liền đem Tatsuki chế phục này người bình thường nhìn thấy tình huống như thế. Không phải hẳn là khuyên ngăn trở đối phương buông tay sao không có chút nào lo lắng tạt sủ kỳ sẽ chịu thiệt. Họ gì hiểm tư duy đường về cùng người thường vẫn đúng là không giống nhau lắm nghe được có gì hiểm âm thanh. Rõ ràng chính hắn một dáng vẻ bị bạn tốt. Sau khi thấy, tạt sủ kỳ đã muốn đầy mặt đỏ bừng phảng phất muốn nhỏ máu đến thủy nhuận hai con mắt trừng hạ xì mại kỳ tụ. Như là hung ác, nhưng khác cụ một phen phong tình liền ngay cả quát lớn tiếng đều hiểu điệu vô lực. Buông tay mới vừa bị thả xuống. Còn chưa khôi phục như cũ tạt sủ kỳ không khỏi lại dựa vào ngã vào hạ xì mà kỳ tủ trên người. Đầy đủ 10 giây sau mới lấy lại sức được. Sau đó sự tình tự nhiên không cần nhiều lời, chính mắt thấy được gò gì hiểm tạ thế 3 năm ca xuất hiện ở trước mắt mình. Khiếp sợ tạt sủ kỳ lúc này mới tin tưởng hạ xì mà kỳ tủ không phải là lừa đảo. Linh hồn là thật sự tồn tại đương nhiên. Muốn làm cho nàng cho hạ xì mà kỳ tủ cái gì tốt ánh mắt nhìn khu nở dê là không thể nào chẳng qua là, vừa nghĩ tới về phía trước tình cảnh đó, Tatsuki trên mặt còn sẽ không tự giác che kín đỏ ửng. Mà Hayashimaikitu, đang vì Inusoja bổ sung xong linh lực sau, xin cáo từ trước. Còn có một chuyện rất trọng yếu cần thiết hắn giải quyết. Hiểu biết sắc hạ kỳ nhận biết bốn phía, rất nhanh liền đi tìm không ít linh thể. Ở tử thần thế giới bên trong, hẳn là gọi bọn họ là chỉnh. Không hổ là trọng linh địa thị trấn cả dạ cụ dạ, liền chỉnh đều như thế dễ dàng hình thành. QNZ chẳng trách sẽ hấp dẫn hổ lão đến đây săn bắn thu hồi bị chính mình phong tỏa ngăn cản hổ lão. Hay ạ si mà kỳ tủ khẽ cười nói, lần này, thí nghiệm vật liệu hẳn là được rồi. Không sai. Hãy ạ si mà kỳ tù muốn làm, tự nhiên là nghiên cứu thế giới này linh hồn. Thế giới này nhân loại linh hồn cùng thể xác ở giữa, liên tiếp có tiếng vì nhân quả chi tỏa xiềng xích. Chỉ cần này xiềng xích không ngừng, đem xuất khiếu linh thể một lần nữa chuyển vào thân thể bên trong, nhân loại nhiệm nhưng có thể tồn tại. Nhân quả xiềng xích vừa đứt, thân thể tử vong, linh hồn sẽ dần dần biến thành hồ lão. Đương nhiên, cũng có rất nhỏ tỷ lệ biến thành tử thần mà cái này. Chính là hệ ạ sĩ mà kỳ tủ cần muốn nghiên cứu đồ vật. Ngược lại, ở hồ cả thế giới cũng tốt, vẫn là hoàn tỷ hệ sở thế giới cũng được. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ đều không có ở trên linh hồn gặp qua nhân quả chi tỏa thứ này. Linh hồn phương diện sự tình, không phải do hắn không thận trọng chưa xong còn tiếp.